Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 214, chương 224, chiến bại chuẩn ảnh. Thật là lợi hại tiểu quỷ, thảo nào nói giọng điệu như vậy rầm rĩ ngạo mạn vọng. Cổ giới huy vũ trường kiếm, kiếm quang xoàn xoạt, thế tiến công mãnh liệt, nhưng thủy chung không cách nào đem Colossus áp chế xuống, chớ nói chi là đem đánh bại bắt. Trong lòng hắn hoảng sợ, không dám tin tưởng nói, phải biết rằng hắn mặc dù là vạn năm hạ nhẫn, nhưng thực lực chân chính sớm đã đạt đến chuẩn ảnh cấp. Cùng Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Ảnh cấp phía dưới cơ hồ không có đối thủ. Nếu không, hắn cũng sẽ không bị Sarutobi phái tới nơi này tọa chấn. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là lấy hắn chuẩn ảnh cấp thực lực dĩ nhiên trong lúc nhất thời cầm không xuống Colossus. Lẽ nào trước mắt hắn tên tiểu quỷ này không ngờ kinh có chuẩn ảnh cấp thực lực hay sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cổ giới liền vội vàng đem trong đầu mình ý niệm trong đầu đuổi ra ngoài. Không muốn nhớ lại nữa, một cái mười mấy tuổi chuẩn ảnh cấp cường giả, giả sử là truyền đến ngoại giới, lập tức gây nên sóng lớn ngập trời, rung động toàn bộ thiên hạ. Bất quá cổ giới có ở đây không bằng lòng thừa nhận Colossus chuẩn ảnh cấp thực lực đồng thời. Rồi lại không phải không thừa nhận, ở đơn thuần thể thuật trong chiến đấu hắn thực sự không thể đem đối phương áp chế xuống. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác được đối phương phản kích càng ngày càng sắc bén. Lại có một loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Đa tả khích lệ, Colossus thản nhiên nói. Lại nói tiếp, đây là ta lần đầu tiên cùng chuẩn ảnh cấp cao thủ chiến đấu. Thực sự là đã nghiền a, đã nghiền, cổ giới trên trán hiện ra từng đạo hắc tuyến. Người này cư nhiên đưa hắn trở thành đối tượng luyện tay. Quả thực không phải có thể tha thứ. Tiểu quỷ, kế tiếp ta có thể phải vận dụng toàn lực. Cổ giới lớn tiếng nói, nếu như ngươi không đỡ được, lập tức thúc thủ chịu trói. Nếu không, ta sợ ta sẽ không thu tay lại được đem ngươi giết chết. Ha ha, cái này đúng hợp ý ta. Colossus cười ha ha, nói rằng, cơ bản nóng người đã không sai biệt lắm. Chúng ta mau mau bắt đầu chiến đấu chân chính a. Đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Cổ giới quát lên, oanh, trong sát na. Cổ giới cả người dường như lập tức cao lớn mấy lần, làm cho một loại vô cùng cảm giác quái dị, giống như là một cái cự nhân vô căn cứ xuất hiện ở nơi đó giống nhau, mang cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ô, kiếm quang băng hiện, cổ giới bước lên trước, trường kiếm trong tay tại hắn huy động hạ phát ra chói tai tiếng rít. Hắn ra chiêu tốc độ lập tức thêm nhanh hơn gấp đôi. Tiếng xé gió giống như quỷ khiếu giống nhau, đáng sợ kiếm mang càng giống như một cái phi nhanh mãnh liệt ngân hà một dạng. Hướng về Colossus cuộn trào mãnh liệt đi, thế không thể đỡ, đây mới là chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực chân chính. Bát môn độn giáp, mở rộng cửa, mở, hưu môn, mở, sinh môn, mở, đối mặt với toàn lực ứng phó cổ giới. Colossus không dám có bất kỳ sơ suất, trực tiếp đem bát môn độn giáp cứ đi thẳng một đường đến rồi cửa thứ ba. Cả thực lực cá nhân trong nháy mắt tăng cường nhiều gấp đôi. Hắn trong con người tinh mang lóe lên, hai tay cầm phi tiêu đón từ trên trời giáng xuống kiếm mang bổ tới. Leng keng, leng keng, leng keng, ngoặc kép chấm chấm. Phi tiêu cùng trường kiếm kích liệt va chạm, không ngừng phát sinh thanh thúy dễ nghe kim loại giao kích thanh âm. Một đoàn lại một đoàn Hibana từ trên bầu trời nổ lên. Hào quang chói mắt khiến người ta căn bản là không có cách trợn mở con mắt. Cái này cái trên thế giới tại sao có thể có ngươi cái dạng này yêu nghiệt? Cổ giới vô cùng rung động nói, hắn vạn lần không ngờ. hắn đem hết toàn lực dĩ nhiên vẫn không có pháp bắt Colossus. Đa tạ khích lệ, Colossus nói rằng, hắn lấy tay trái phi tiêu phong bế cổ giới cấp tốc công tới trường kiếm. Tay phải phi tiêu thì nhắm thẳng vào bên ngoài eo yếu hài. Sắc bén không ai bằng. Hảo tiểu tử, cổ giới thấy Colossus muốn chuyển thủ thành công, nhịn không được tâm đầu nhất khiêu. Trường kiếm trong tay của hắn dùng sức xuống phía dưới đè một cái. Đẩy ra Colossus tay trái phi tiêu. Sau đó hung hăng hướng về Colossus cánh tay phải chém tới. Vây ngụy cứu triệu, Colossus rơi vào đường cùng. Chỉ có thể buông tha công kích. Đem tay phải phi tiêu vòng trở lại. Chặn cổ giới bổ tới trường kiếm. Lam, theo một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Cổ giới trường kiếm trong tay bị đẩy ra. Cơ hội tốt, Colossus thầm nghĩ trong lòng. Hắn thừa dịp cổ giới trường kiếm bị ngăn cơ hội, trực tiếp lấn người hướng về cổ chú ý bên trong phóng đi. Hắn gần người bác sát chi thuật tự phụ vô địch thiên hạ. Đương nhiên sẽ không sợ một cái không có binh khí cổ giới. Ngươi, cổ giới thất kinh, hắn không kịp đem phía ngoài trường kiếm quay lại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể huy động tả quyền hướng về Colossus trên mặt hung hăng đánh tới. Colossus càng thêm sẽ không lui lại, bên phải giơ tay lên một cái, một quyền liền nghênh đón. Phanh, theo một tiếng vang lớn, cổ giới sắc mặt đại biến. Hắn chỉ cảm thấy một cổ cường đại mà quái dị lực lượng dọc theo cánh tay trái của hắn kéo thẳng lên. Cả cánh tay như bị sét đánh, đúng là hơi kém bị phế. Thật là đáng sợ tiểu quỷ, thật là cường hãn thể thuật. Cổ giới không dám thờ ơ, lập tức bứt ra chợt lui. Như vậy mới, chỉ có, dựa thế hóa giải Colossus cái kia cực kỳ cương mãnh một quyền. Thế nhưng, hắn lui về phía sau tốc độ quá nhanh, thế cho nên cũng không còn cách nào trưởng khống thân hình. Nặng nề đụng vào một cái kệ sách cao lớn bên trên. Oanh, giá sách bị đụng té trên mặt đất. Phía trên các loại nhẫn thuật quyển trục rơi xuống đầy đất. Mà cổ giới thì nằm những thứ này nhẫn thuật quyển trục ở giữa. Trên mặt tràn đầy chấn động cùng không tin. Hắn, dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa, còn là thua ở một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử trong tay. Người thất bại, Colossus thản nhiên nói, hắn cũng không có thừa thắng công kích. Trên thực tế, nếu như hắn vừa rồi thừa cơ truy kích nói, có niềm tin rất lớn đem cổ giới một lần hành động đánh chết. Đúng, ta thua rồi, cổ giới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, khổ sở nói rằng, dựa theo người ta trong lúc đó ước định vừa rồi, người thất bại, nơi này tất cả đều là của ta. Colossus nói rằng, không sai, cổ giới gật đầu. Hắn một đôi sắc bén vô luân con ngươi bây giờ trở nên tối nghĩa mờ đi. Hắn nhìn Colossus, hỏi, giống như ngươi vậy tuyệt thế thiên kiêu. Chỉ cần bình thường lớn lên chính là đệ nhất cường giả chí tôn. Ngươi vì sao phải tuyển trạch đi con đường như vậy đâu? Nếu như có thể mà nói, người nào lại nguyện ý đi con đường như vậy đâu? Colossus nói rằng, chờ ta sau khi rời khỏi. Ngươi đi hỏi đệ Tam Hokage a. Hiện tại, mời nói cho ta biết dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn ở nơi nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.